Chương 552, xảo cùng tình. Dô dô dạ cụ mỏ trở lại trong sân, lấy xuống mặt nạ của hắn, nhìn thấy mì nạ rủ kỳ trà chính đứng tại cửa phòng khách, đi lên phía trước, nói rằng, chuyện đêm nay đều giải quyết, trở về đi thôi. Mì nạ rủ kỳ trà vẫn chưa đưa mắt chuyển qua đến, vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, nhẹ giọng nói, ngươi tức rồi. Dô dô dạ cụ mỏ nói, không có, trở về đi thôi, kho nhi bên kia đã kết thúc. Tính toán thời gian ứng đã trở lại tiểu mỹ chỗ ấy, đừng làm cho các nàng sốt ruột. Xoay người lại liền muốn rời đi. Mỹ nạ rủ kỳ trà trong lòng quýnh lên, kêu lên, cụ mò, ngươi đừng nóng giở. Ngươi biết, ta lúc này rổ rổ dạ cụ mò đống nhiên quay đầu, nghiêm túc vẻ mặt làm cho nàng không tự chủ được đem lời giải thích nuốt trở vào. Chỉ nghe hắn nói rằng, vâng, ta là tức rồi. Cha, ngươi rõ ràng. Ta buồn không muốn ngươi cùng Kho Nhi chủ chiến đối phương cường giả, nhưng cuối cùng ta dẫn. Thế nhưng, so sánh với Na NG, ta càng không yên lòng ngươi. Kho Nhi đối thủ là ạ Sa Mạ hay A Mì, mạnh hơn cũng chính là sẽ mấy tay bí thuật, trên người chịu trước độ Na NG vẫn là có mấy phần chắc chắn. Có thể ngươi không giống, ngươi lựa chọn chính là Mì Nạ Dù Kỳ tộc trưởng, đem băng độn khai phá đến đăng phong tạo cực Mì Nạ Dù Kỳ lăng. Ngươi huyết kế phản mà trở thành ngươi thế yếu, ngươi căn bản là không thể thắng hắn thế nhưng ta không nhi nở được cờ ngươi khẩn cầu. Thỏa hiệp rồ rồ dạ cụ mỏ âm thanh càng ngày càng nặng, mỹ nạ rủ kỳ trà há miệng, vẫn là chưa đáp lại. Hắn kế mà nói rằng, ta đáp ứng ngươi, để ngươi tham dự trận này nguy hiểm cực cao chiến đấu. Kết quả không ngoài dự đoán, ngươi thất bại thế nhưng ngươi thất bại cũng là thôi, ta phòng thủ bên mình ngươi. Không chính là phòng ngừa ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao thế nhưng, ngươi dĩ nhiên dưới tình huống loại kia sử dụng loại kia nguy hiểm phương thức đi tìm cầu đột phá, ngươi là điên rồi phải không nói rằng cuối cùng, hầu như là giống lên. Mỹ nạ rủ kỳ trà túi thấp đầu, dừng vài giây, vừa mới mở miệng nói rằng, cục mò, ta lúc đó là nợ cân nhắc. Chẳng qua là cảm thấy đó là một đột phá cơ hội tốt, vì lẽ đó không đợi Mỹ nạ rủ kỳ trà nói xong. Dô dô dạ cụ mò lại nói, chà, ngươi thanh không rõ ràng ngươi là đang nắm tính mạng đùa giỡn. Không tệ, ta ở bên cạnh ngươi, lý do sẽ tận lực bảo vệ ngươi an toàn. Có thể ngươi có biết hay không, khi ngươi giả chết một khắc đó, trong lòng ta là cỡ nào hoảng sợ ngươi hiểu rõ loại cảm giác đó sao lần này, ngươi rất may mắn, bởi vì ta lôi độn vừa vặn có thể mang ngươi từ trong trạng thái chết giả tỉnh lại, có thể này cũng không có nghĩa là ngươi không có nguy hiểm. Lúc đó, khi ta đem lôi độn truyền vào đến bên trong cơ thể ngươi trước mắt, ta lòng đang không ngừng mà run lẩy bẩy, vạn nhất ta có một chút sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Nhưng ta như lúc đó không như vậy làm, ngươi có thể cũng lại vẫn chưa tỉnh lại lời nói đến cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, phun ra nỗi khổ trong lòng muộn buồn bực. Mỹ nạ rủ kỳ trà cắn chặt môi, nói, cụ mò, ta biết ngươi tức giận, khi ta vì sao tự chủ trương. Lựa chọn độ không tuyệt đối loại này nguy hiểm cực cao phương thức đi đột phá. Thế nhưng, đây là Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc lưu truyền tới nay duy nhất một loại đánh vỡ băng độn ràng buộc phương thức, ta nếu như muốn cho băng độn tiến thêm một bước, nhất định phải vượt qua nó. Dô dô giả cù mò nói, ngươi muốn đột phá, cần phải vào lúc này đột phá sao trở lại trong căn cứ, có xú nạ tỷ ở một bên chấn, có đại gia ở một bên giúp đỡ, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Đại gia đồng tâm hiệp lực, dù sao cũng hơn ta một người giúp ngươi an toàn nhiều đi. Lẽ nào ngoại trừ lần này, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa đi đột phá ngươi băng độn mì nạ rủ kỳ trà lặng im không nói. Hồi lâu, rốt cục không nhịn được nước mắt, vừa mới rơi lệ nói rằng, cụ mò, ngươi rõ ràng, ta ngoài miệng nói, không thèm để ý gia tộc này, có thể loại này huyết thống trên liên hệ rất kỳ diệu, cắt không ngừng, không thể quên được. Lần này đến mục đích, chính là muốn chặt đứt cùng mì nạ rủ kỳ bộ tộc ràng buộc. Cùng tộc trưởng, nha, không, là cùng mì nạ rủ kỳ lăng chiến đấu, là bắt buộc phải làm. Ta nghĩ đường đường chính chính chiến thắng mì nạ rủ kỳ lăng, tự tay chặt đứt cùng mì nạ rủ kỳ bộ tộc quan hệ. Na nở dê đem tộc trưởng đổi giọng làm mì nạ rủ kỳ lăng, hiển nhiên là cùng mì nạ rủ kỳ bộ tộc triệt triệt để rũ sạch quan hệ. Dô dô giả củ mỏ nhi nở chăm chu mì nạ rủ kỳ trà, nhẹ nhàng thở dài. Nghiêm túc lại có chút thần sắc kích động cu nở dê chính đang chậm chậm bình phục. Mỹ nạ rủ kỳ trà tiếp lời nói rằng, vốn là ta cho rằng, đột phá băng độn bình cảnh con đường cũng không phải là chỉ có sử dụng độ không tuyệt đối một cái, cùng Mỹ Nạ Dù Kỳ Lăng chiến đấu là một cái rất lớn khiêu chiến, ở loại này cưỡng chế, ta cho rằng ta có thể đột phá ta bình cảnh. Đáng tiếc, ta sai. Ta nghĩ quá đơn giản, Mỹ Nạ Dù Kỳ bộ tộc sừng sững mấy trăm năm, nếu là có còn lại phương thức có thể đột phá băng độn bình cảnh, các tiền bối sớm đã đem độ không tuyệt đối loại này nguy hiểm rất lớn phương thức bỏ đi như tệ. Hà tất trả lại đem phương thức này truyền lưu cho hậu nhân. Ngay lúc đó ta vẫn chưa suy nghĩ nhiều, ở nháy mắt, ta chỉ là cho rằng Mỹ Nạ Dù Kỳ Lăng đem ta đóng băng ban tặng ta một cái cơ hội tuyệt hảo, mà ta ở nháy mắt, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, tuyệt đối có thể đem ta từ trong giả chết tỉnh lại. Cúc mò, xin lỗi, ngay lúc đó ta đúng là đột phá sốt ruột, không hề e rẻ ngươi cảm thụ. Là ta không được, tha thứ ta lần này. Được không na nở dê ngẩng đầu lên, ngóng nhìn rồ rồ giả cú mò, trong ánh mắt tràn ngập áy náy vẻ. Máu mủ tình thâm, trên người chạy đều là đồng nhất loại huyết thống, muốn dứt bỏ lên tại sao nói thì dễ. Liên dường như năm đó ở cổ nổ hạ, nếu không có rồ rồ giả cú mò khiến cho cái tính toán, để mỉ cổ tỏ ra ra ở ngay trước mặt nàng lộ ra nguyên bản âm trầm độc các tính tình, làm cho nàng tự mình trải qua bị ra ra vứt bỏ thống khổ. Dù cho khi đó Na Nở Dê đã bị tộc nhân cho rằng người ngoài, còn là khó có thể dứt bỏ cùng tộc tình. Ngày ấy làm Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà đưa ra muốn cùng Mỹ Nạ Dù Kỳ Lăng một trận chiến thỉnh cầu lúc thì, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cũng đã đem tâm tư của nàng đoán thất thất bát bát, Cụ Nở Dê lý giải Na Nở Dê cách làm. Có thể đạo lý tuy rằng hiểu được, thực tế trải qua lúc tâm tình nhưng là không cách nào giữ vững bình tĩnh. Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà cách sử dụng quá mức nguy hiểm. Mà lúc đó quyết định của nàng lại vô cùng đột nhiên, để Dô Dô Dạ Cụ Mỏ có chút không biết làm sao, bởi vậy hắn khó tránh khỏi rất là tình thế cấp bách, nhưng khi đó nơi ở trong chiến đấu, hắn vẫn chưa thể đem tình cảm này biểu lộ ra, đành phải đưa nó tạm thời dằn xuống đáy lòng. Cho nên đến cuối cùng, hắn cũng khó tránh khỏi sẽ đối với Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà hành vi cảm thấy bất mãn, cảm thấy tức giận. Có thể lúc này nghe nàng nhuyễn nói muốn nhờ, dưới ánh trăng nhìn thấy như vậy một cái thanh lệ thoát tục nữ tử, thấp giọng rơi lệ đối với mình giải thích, lại có thể hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng của nàng. Lúc đó Na Nở Dê như vậy làm, nhưng cũng sự tính ra có nguyên nhân, vẫn hai người từ lâu ý hợp tâm đầu, không khỏi nhẹ dạ, thân. Ra tay đi, Na Mở Trà Tờ Na Nở Dê hai tay, ấy này nói rằng, trà, xin lỗi. Vừa nãy ta Cu Nở Dê xác thực gấp một chu tờ, đừng khóc. Lại khóc liền không dễ nhìn. Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà lập tức nín khóc mỉm cười, biết Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ đã không tức giận, quăng người vào hoài, đem đầu tựa ở hắn bả vai, thấp giọng nói, Cụ Mỏ, ngươi giận ta, cứ việc đánh ta mắng ta, có thể tuyệt đối đừng giấu ở trong lòng không nói ra. Trên thực tế nội tâm của ta còn có chút thiết hỉ, vừa nãy ngươi theo ta xảo, càng làm cho ta rõ ràng ngươi đối với tình cảm của ta. Ngươi quan tâm ta, bảo vệ ta hiểu. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ ôm Na Nở Dê ôn nhuyễn thân thể, nghe Na Nở Dê thấp giọng mềm giọng năn nỉ, không khỏi tâm thần dập dờn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về tóc của nàng, ôn nhu nói, chà, cũng là ta sai. Bất luận làm sao, Cụ Nở Dê không thể hướng về phía ngươi phát hỏa. Chẳng qua, ta sao cam lòng đánh ngươi mắng ngươi. Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà nước mắt trên mặt đã hoàn toàn biến mất, theo Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng đứng dậy, mỉm cười nói. Ngươi vừa nãy không phải mắng sao Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ nói, mắng ngươi cái gì Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà cười nói, ngươi vừa nãy mắng ta thất tâm phong. Nói xong trả lại le lưới. Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ vỗ về cái chán, lộ ra một tia ấy náy nụ cười. Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà tiếu mục lưu chuyển, nói rằng, nói thật sự, ngươi vừa nãy thế nhưng để ta căng thẳng chết rồi. Bình thường, bất kể là đối với ta, vẫn là đối với tỷ muội khác. Ngẫu nhiên gặp gỡ chắc trở ngược lại có thể như ngươi vậy kích động nghiêm túc, ở trong ấn tượng của ta vẫn là lần thứ nhất. Sinh hoạt chú ý chính là bình thản, là khoan dung, là rộng lượng. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng chúng nữ tuy rằng lẫn nhau đã là tương thân tương ái người thân, nhưng mọi người tính cách dù sao có chỗ bất đồng, nếp sống cũng có chút sai biệt. Cùng sinh sống ở một cái dưới mái hiên, khó tránh khỏi có chút tiểu ma sát. Liền ngay cả cổ nạn cùng mỉ cổ to loại này dịu dàng điểm tĩnh nữ tử đều cùng với những cái khác người đã xảy ra khỏe miệng, mâu thuẫn. Những này cũng không phải nói mọi người trong lúc đó có mâu thuẫn, trái lại càng thể hiện ra tình cảm của bọn họ hòa hợp, bởi vì cái gọi là khoe miệng, mâu thuẫn sẽ chỉ ở thân nhất yêu nhất người trong lúc đó phát sinh. Chẳng qua lần này ồn ào, hay là mấy năm qua này nghiêm trọng nhất một lần, nhưng trên thực tế, hai người đều không sai. Mỹ nạ dù kỳ trà có nỗi khổ tâm trong lòng của nàng, dô dô dạ cụ mỏ quan tâm na nở dê an nguy, chỉ đến thế mà thôi. Dô dô dạ cụ mỏ cười cợt, nhẹ nhàng nặn nặn mũi của nàng, an ủi, tốt rồi, không sao rồi, nếu không ngươi mắng trả lại ta, ta tuyệt không nói lại. Mỹ nạ rủ kỳ trà lắc lắc đầu, méo miệng, nói rằng, quên đi, không giống ngươi, ta rộng lượng, tha thứ ngươi. Dô dô dạ cụ mỏ ôn nhu nở nụ cười, kéo Mỹ nạ rủ kỳ trà tay, cùng nhau rời đi.